Chương 834, Nhi tử chết oan mẫu thần 4. Đây không phải quan trọng. Quan trọng chính là đời trước Lý Gia cũng không có đến cái này khuê nữ, thẳng đến mấy năm sau mẫu nữ hai người song song qua đời, Lý Gia cũng chỉ có một đứa con trai. Sở Vân Lê khắc chế chính mình muốn vén rèm lên nhìn xem cô nương kia ý nghĩ, chuyên tâm chỉ đường, rất nhanh tới Lý Gia. Lý Gia đại môn mở ra, viện tử bên trong phơi đầy lương thực, nghĩ muốn vào nhà, chỉ có thể dựa vào phòng bếp bên cạnh đi qua, ánh nắng địa phương tốt liền đặt chân đều không có. Xa ngựa dừng lại, rèm xốc lên, một cái màu hồng tơ lụa quần áo tuổi trẻ nữ tử bị nha hoàn đỡ xuống xe ngựa, cười đối với Sở Vân Lê gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua, sau đó nhìn về phía Lý Gia viện tử, đại nương. Chính là chỗ này sao? Nếu như các ngươi nói chính là cái kia bị nhà giàu sang đem nữ nhi tiếp đi Lý Phú Quý lời nói, chính là nhà hắn. Sở Vân Lê lại bổ sung, kia bị tiếp đi cô nương, trước đó cùng ta nhi tử được rồi mấy năm, kết quả phút cuối cùng nàng không nguyện ý gả. Ta nhi tử thương tâm một hồi lâu, mới hoán lại đây. Nàng nói những này, chủ yếu là muốn nói cho trước mặt cô nương. Nói đến, Lý Hương Vũ gián tiếp hại chết Chu Hương Hoa. Sở Vân lên là nhất định không thể để cho nàng tốt hơn. Mà trước mặt này vị, hảo hảo thiên kim tiểu thư, bởi vì Lý Hương Vũ trở về, mới 3-4 tháng liền bị đưa đi đều nói địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu nha. Trần Huyền Hoa rất là ngoài ý muốn, vừa cười, đại nương, ngươi vẫn là tìm chút cho ngươi nhi tử tìm cô nương tốt đi. Hương Vũ bên kia, đã có môn đăng hộ đối vị hôn phu, sẽ không lại trở về. Môn đăng hộ đối Sở Vân lên một mặt hiếu kỳ, là hạng người gì nhà Trần Uyển Hoa ngự khi ôn nhu, mở y y quán, thành bên trong 3 nhà y y quán, gần nhất còn mới ra một loại dưỡng da cao, sinh ý rất tốt. Sở Vân Lê, nghiệt duyên nàng kia 50 lượng, chính là cầm một trường dưỡng da đơn thuốc đổi nhà bên trong phơi lương thực, đều sẽ có người nhìn. Môn khẩu động tĩnh lớn như vậy, phòng bên trong Trương Thị đã sớm chú ý tới, ngay từ đầu nàng cu nở dê tưởng rằng Lý Hương Vũ trở về. Nhưng nhìn đến xe ngựa bên trong xuống tới người lại rắc không giống, liền không dám ra tới. Còn tưởng rằng người này đi nhầm chờ một lát liền đi, không nghĩ tới còn tại môn khẩu trò chuyện. Trương Thị ra tới, miễn cưỡng cười nói, tẩu tử, ngươi có chuyện gì sao? Này vị là Trần Uyển Hoa tự nhiên hảo phóng thi lễ, nương. Trương Thị, nàng một mặt mờ mịt, không rõ chính mình khi nào lại có cái khuê nữ. Nàng trên dưới đánh giá trước mặt cô nương, một thân phú quý, ngũ quan không coi là nhiều đẹp. Nhưng thực dễ coi, da thịt được không cùng tuyết, năm ngón tay tiêm tiêm, vừa nhìn chính là nhà giàu sang nuông chiều cô nương, đồng thời, không giống như là đồ đần. Đại khái là nhìn ra nàng nghi hoặc, Trần Uyển Hoa phối hợp giải thích, trước đó cha mẹ tiếp Hương Vũ muội muội trở về, sợ các ngươi dưới gối trống rỗng, thế là để cho ta tới làm bạn. Trương Thị giật mình, ngươi là Trần Uyển Hoa lại là thi lễ, ta là Trần Gia nghĩa nữ, từ nhỏ liền không có thân nhân. May mắn gặp được Trần Phu Nhân, lúc này mới bị tiếp trở về nuôi lớn. Trần gia đối với ta ân trọng như núi, bây giờ cha mẹ tâm nguyện là làm ta phụng dưỡng các ngươi nhị lao, ta nhất định sẽ hiếu thuận các ngươi. Trên trời rơi xuống cái khuê nữ, Trương Thị không có vui vẻ, chỉ có sợ hãi. Nàng nuôi con gái, là muốn sai xử nàng làm việc. Nay vừa nhìn liền nuông chiều lớn lên thiên kim tiểu thư, nàng thật sự là không biết nên như thế nào đối đãi. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, tay chân đều không có địa phương phóng. Bên kia Sa Phu đã quay đầu rời đi. Trần Uyển Hoa chủ tớ hai đứng tại cửa viện, thời gian dần qua hướng bên này vây tới người càng tới càng nhiều. Sở Vân Lê thấy được nàng nắm bắt khăn đầu ngón tay trắng bệnh, nên là khẩn trương. Lên tiếng nói, tới đều tới, trước tiếp đi vào lại nói. Trương Thị hoàn hồn, lập tức nghiêng người tránh ra cửa, vào nhà lại nói. Trần Uyển Hoa cảm kích nhìn thoáng qua Sở Vân Lê, lúc này mới mang theo nha hoàn vào cửa. Trương Thị còn nghĩ làm Sở Vân Lê cu nở dê đi vào, nàng cự tuyệt. Đại môn đóng lại, mấy người tới, thấy Lý Gia cửa đã đóng, đều hỏi môn khẩu Sở Vân Lê. Hương Vũ thoạt nhìn hảo hảo phú quý, vừa đi mấy tháng, thật nhiều người nói nàng không có lương tâm, đây không phải liền trở lại rồi đúng vậy à, này dưỡng ân so sinh nhân đại, bên kia lại phú quý hơn lại. Bên này cu nở dê hữu tình điểm. Sở Vân Lê bật cười, không phải Hương Vũ, là Trần gia bồi cho Lý gia nữ nhi. Đám người, sống lâu thấy, nữ nhi còn có bồi lập tức có người tràn đầy phấn khởi truy vấn, đến cùng xảy ra chuyện gì chính là như vậy. Sở Vân Lê chỉ cửa, Trần gia tiếp Lý Hương Vũ đi, điều dưỡng nữ trả lại một cái trở về. Có người không tin, kia toàn thân khí phái, chính là dưỡng nữ Sở Vân Lê không có hào hứng cho các nàng giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, chính mình trở về cửa thôn. Chu Hưng Hoa tiến lên đón, nương, đó là ai nha, không phải Lý Hương Vũ, đừng suy nghĩ, nhân gia có vị hôn phu, là thành bên trong y quán đông gia nhi tử. Mắt thấy hắn ánh mắt ảm đạm, Sở Vân Lê tiếp tục nói, trên đời này cũng không phải thiếu đi ai nhật tử liền không thể qua, nhân gia đều có vị hôn phu, ngươi cu nở dê nắm chặt. Miễn cho làm cho người ta nói ngươi lại muốn ăn thịt thiên Nga. Ta Chu gia lại không kém, dựa vào cái gì làm cho người ta ghét bỏ Chu Hưng Hoa ngồi về tảng cây phía dưới, ta đều nghe ngươi. Sở Vân Lê chạc hắn một đầu ngón tay, nhật tử cũng không phải là ta qua, ta chọn người nào về sau ngươi còn có mấy chục năm đâu rồi, vẫn là chọn cái chính mình thích ra lại là mấy ngày trôi qua, lý ra đến rồi cái kiểu tiểu tỷ chuyện thật nhiều người đều biết. Vốn dĩ không có như vậy hoành động, thật sự là cô nương kia đến ngày đó, lập tức liền làm nha hoàn đi chấn thượng chọn mua đồ dùng trong nhà cùng chăn quần áo. Cửa thôn nhiều người như vậy phơi lương thực, đều nhìn thấy. Đồng thời, hôm sau lại để cho nha hoàn đi chấn thượng mua thịt, còn đi thôn bên trong mua gà, không phải gà mái còn không muốn. Tiêu tiểu tỷ đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng là nhà ai đều không giàu có thế nuôi không dậy nổi nàng. Trong lúc nhất thời, thật đúng là không ai đi lý ra cầu hôn. Sở Vân Lê không có qua nở những này, đem trần lương bán đi, lại đem mới lương tồn về sau, đã là cuối thu. Những năm qua lúc này, Chu Hưng Hoa đều sẽ lên núi đốn tuổi đi huyện thành bán, Hồ Thanh Đảo mẫu nữ hai người cũng sẽ làm chút rau xanh bán được huyện thành, bao nhiêu là cái tiền thu, thôn bên trong rất nhiều người đều là làm như vậy. Nhưng là, bây giờ đổi thành Sở Vân Lê. Nàng không phải nguyện ý ủy khuất chính mình tính tình, 50 lượng bạc không nhiều. Nhưng đối với nông gia tới nói, cu nở dê không ít. Cho nên, nàng mang theo hai đứa bé mỗi ngày ở nhà, mua nguyên liệu làm bộ đồ mới. Ngày hôm đó giữa trưa, bên ngoài có người gõ cửa. Đáng nhắc tới chính là, thôn bên trong các nhà đều dùng đất gạch làm tường viện, bình thường không nhìn thấy nhà người khác viện từ bên trong. Chu Hưng Tâm mở cửa về sau, nhìn thấy bên ngoài nha hoàn, rất là ngoài ý muốn, ngươi tìm ai nha hoàn đưa qua một cái hộp cơm. Nhà ta chủ tử làm ta cho đại nương đưa chút điểm tâm. Cảm ơn nàng hôm đó dẫn đường. Hộp cơm đối với Vu thôn bên trong người tới nói là cái hiếm lạ đồ vật, liền xem như ngày mùa thời điểm đưa cơm, đó cũng là dùng giỏ một trang là được rồi. Nay hộp cơm thượng còn có điêu khắc hoa văn, rất là tinh xảo. Chu Hưng Tâm nhìn nhiều một chút, thấy nha hoàn muốn đi, vội vàng kéo nàng, không cần, dẫn đường chỉ là thuận tay, điểm ấy chuyện nhỏ không cần cảm ơn. Nói xong, liền phải đem hộp cơm bỏ vào trở về. Nha hoàn lui ra phía sau một bước, cô nương nếu là không thu, chủ tử sẽ phạt ta, cô nương cũng đừng khó xử ta. Nàng như vậy nói, Chu Hưng Tâm cũng không biết nên làm cái gì. Cất giọng gọi, nương, ngươi tới. Chờ Sở Vân Lê ra tới, nha hoàn đã chạy như một làn khói. Nhìn kia hộp cơm, Sở Vân Lê cười, nhận lấy chính là, một hồi ta trứng bánh bao cho nàng đưa trở về. Có qua có lại. Nghe được trưng bánh bao, Chu Hưng Tâm không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nàng cảm thấy nàng nương thay đổi, trước đó nhiều móc một người. Từ khi Lý Hương Vũ bị tiếp đi sau, bọn họ nhà liền ba ngày hai đầu ăn thịt, mười mấy con gà đã bị hố đến liền thừa hai ba con, kia bán thịt đồ tể đều biết bọn họ, bởi vì bọn hắn mua qua nhiều, còn thường xuyên đưa xương cốt. Xương cốt thượng lại không có thịt, người bình thường đều không hiếm nên có. Hết lần này tới lần khác nàng nương không chê, hoan hoan hỉ hỉ cầm về nở ưu canh, cũng không sợ phí tuổi. Còn có chính là, tính tình trở nên bình thản không ít, không giống trước kia bình thường yêu thích mắng chửi người. Loại biến hóa này, nàng là thực yêu thích. Buổi chiều, mẫu tử ba người ngay tại phòng bếp trưng bánh bao. Trưng xong, Sở Vân Lê tự mình đi đưa. Lý gia viện tử giống nhau thường ngày, chỉ là so với trước đó Lý Hương Vũ tại thời điểm muốn tang loạn một ít. Nàng đến thời điểm, vừa vặn nghe được Trương Thị phân phó, tiểu thảo, đem viện tử quét một chút. Thuận tiện đem quần áo rửa, cơm tối cũng nên làm. Trương Thị tự mình đến mở cửa, thấy là nàng, có chút ngoài ý muốn, tẩu tử tới làm cái gì Sở Vân Lê đưa lên tay bên trong hộp cơm, ta cho Trần cô nương đưa chút ăn. Trương Thị nhìn thấy cái kia hộp cơm, giật mình nói, nàng cho ngươi tặng đồ rồi không cần khách khí như thế. Nói xong, đưa tay lì hệ nở đến tiếp. Sở Vân Lê nhường lối, tránh đi nàng tay, đây là ta cho Trần cô nương đáp lễ, ta có mấy câu muốn theo nàng nói. Nghe được phía trước một câu, Trương Thị còn nghĩ sang nàng, nghe phía sau câu kia, không tình nguyện nghiêng người né ra làm nàng vào cửa. Trương Thị trở nên rất nhanh, trước đó Trần Uyển Hoa tới thời điểm nàng còn ngượng ngùng cùng người nói chuyện, hiện tại cũng không biết xấu hổ thoải mái sai xử nhân gia nha hoàn. Nghĩ đến cái gì, Sở Vân Lê Phúc Trí Tâm Linh, Hương Vũ phái người trở lại qua rồi nghe vậy, Trương Thị cười đến híp cả mắt, đúng, ngay tại trước mấy ngày. Trả cho chúng ta đưa chút nguyên liệu cùng đồ trang sức, thế nhưng là ta ngày này thiền căn sống, cu nở dê mặc không hơn không phải nha đầu này, chính là lãng phí. Nói gần nói xa đều là ghét bỏ, ngựa khí lại vô cùng đắc ý nàng ánh mắt nhất chuyển, lại được ý nói, Hương Vũ bên kia đã có vị hôn phu, là y quán thiếu đông ra, còn biết y y thuật. Về sau chúng ta lại có cái đầu đau nóng não liền thuận tiện nhiều lắm, cũng không sợ bị người lừa bịp. Đúng rồi, nhà các ngươi Hưng Hoa bên kia, vẫn là nhanh lên tìm cô nương tốt đi, ta sợ có người nói nhàn thoại. Sở Vân lên nghe, một bên đi vào trong. Hoặc là nói người này trở nên nhanh đâu rồi y, trước đó Trương Thị chính là cái giản dị nông gia phụ nhân, Hồ Thanh Đào đối với cái này bà thông gia còn rất hài lòng tới, nàng lạnh nhạt nói, ta không sợ người nói xấu, dù sao ta không thẹn với lương tâm. Một câu chắn đến Trương Thị á khẩu không trả lời được. Trần Uyển Hoa ngồi phòng bên trong, ngay tại thêu hoa, nhìn thấy hai người đi và họ, lập tức đứng dậy, đại nương, ngày sao lại tới đây? Sở Vân Lê đem hộp cơm đặt tại nàng trước mặt, ta trưng bánh bao, ngươi nếm thử. Hai người ngồi ăn bánh bao, không có người gọi Trương Thị ăn, nàng có chút không thú vị, bĩu môi đi ra. Sở Vân Lê nhìn nàng bóng lưng, hiếu kỳ hỏi, nàng như thế nào trở nên như vậy nhanh? Ta cái kia hảo muội muội phái người tới nói, làm nàng chỉ để ý coi ta là nữ nhi đối đãi. Trần Uyển Hoa khỏe miệng tươi cười giọng niệm ai, hai ngày trước nàng còn nghĩ sai xử ta nấu cơm đâu. Đáng tiếc một bữa cơm không làm tốt, nàng liền không cho ta vào phòng bếp. Sở Vân Lê hiếu kỳ, ngươi làm sao làm Trần Uyển Hoa không được tự nhiên mở ra cái khác mắt, kia cái gì, bắt nát một chỗ, ta còn nói không có bạc mùa, nàng đại khái đau lòng chứ. Sở Vân Lê, đây cũng là một nhân tài.